Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1388, chương 1388, nên rời khỏi sàn diễn người. Trung Quy muốn rời khỏi sàn diễn. Canh thứ nhất, sư tổ bà ngươi nhìn, hắn cũng gọi là bất hối. Cái kia lòng bất hối vừa dứt tiếng dưới, thân phía sau bên trong. Liền truyền đến một tiếng nữ tử âm thanh, lanh lảnh ôn nhu, lòng bất hối nghe vậy, không tự chủ được liền quay đầu nhìn lại, bên ngoài 30 trượng, một cái sáng rực rỡ đến không gì tả nổi bình thường cô gái mặc áo trắng. Chính hướng về phương hướng của hắn bên trong xem ra, trong hai con mắt, nát sóng lưu chuyển, phảng phất dập dờn quang bình thường, sáng sủa khiếp người. Đầy trời ánh mặt trời, phảng phất đều rơi vào trên người cô gái kia, phảng phất đều chỉ rơi vào trên người nàng, lệnh nàng rạng ngời rực rỡ, làm người quên mất tất cả những người khác. Này lòng bất hối, ở chính mình chỗ đến nơi, có sát đá hán tử danh xưng, thời khắc này, cũng sinh ra bị cái gì bắn trúng bình thường cảm giác. Ánh mắt hơi chấn động một cái. Tâm thần run rẩy, phụ cận còn có một chút tu sĩ biểu tình, tốt hơn hắn không tới chỗ nào, chỉ có một ít sớm triệt để thả xuống chuyện nam nữ tu sĩ. Khẽ mỉm cười, thu hồi ánh mắt đến, lòng bất hối, giao tiên ngọc, cầm ngươi dự thi nhãn, là có thể đi rồi, thi đấu thời gian còn ở nửa năm sau đây, sau bàn dài chấp sự tu sĩ, gặp phát hắn ngốc. Lạnh quát lạnh một tiếng, lòng bất hối phục hồi tinh thần lại, thần sắc nhanh chóng khôi phục tầm thường, lặng lẽ không hề có một tiếng động giao tiên ngọc, lấy bài của mình, hướng cái kia cao cổ ông lão đi đến. Lão đệ, bây giờ đi về nơi đâu? Cao cổ ông lão hỏi. Đạo huynh, ta phải ở chỗ này tìm hai người, ngươi nếu là có chính mình dự định, liền đi trước đi. Hữu duyên chúng ta gặp mặt đầu uống mấy chén. Lòng bất hối từ tốn nói. Khóe mắt ở trong lúc lơ đãng, vừa liếc nhìn cô gái mặc áo trắng kia phương hướng. Lúc này mới chú ý. Đối phương bên người. Còn đứng một cái khí tức ghê gớm lão phụ nhân. Cao cổ ông lão là người từng trải. Bắt lấy hắn cái này thần sắc. Khẽ mỉm cười. Liền nói. Đã như vậy. Lão phu liền tự đi rồi. Lão đệ chính mình bảo trọng đi. Đa tạ đạo huynh một đường bạn ta. Đến trung ương thánh vực. Lòng bất hối hướng cao cổ ông lão thi lễ một cái. Cao cổ ông lão không nữa phí lời. Bồng bềnh mà đi. Lòng bất hối một thân một mình. Cô đơn kiết lập. Cũng không biết đến tột cùng là muốn tìm ai. Đội ngũ tiến lên. Từng cái báo danh. Lại chén trà nhỏ thời gian sau, đến phiên cô gái mặc áo trắng kia, ta họ Phương, ta gọi Phương bất hối, quả nhiên cũng gọi là bất hối, chấp sự tu sĩ tất nhiên là ký danh khác bài, lại cùng bà lão kia, cung kính hàn huyên không đề cập tới, cô gái mặc áo trắng báo ra cái tên nào sau, cái kia lòng bất hối lặng lẽ rời đi, là cố ý chờ đến giờ phút này sao? Rất nhanh, bà lão kia cùng chấp sự tu sĩ vội vã hàn huyên xong. Quay đầu xem cái kia Phương bất hối thời điểm, cô gái kia nhưng là nhìn lòng bất hối bay đi phương hướng. Nhiều như vậy nam nhân nhìn ngươi, ngươi lại chỉ nhìn hắn, chẳng lẽ là thích hắn sao? Lão phụ nhân nửa là trêu ghẹo, nửa là trêu tức cười hỏi, cô gái mặc áo trắng nghe vậy, giáp trên ửng hồng một cái. Nói rằng, sư tổ bà nói giỡn, ta chỉ là bởi vì tên của hắn cùng ta cũng như thế. Mới đặc biệt chú ý nhiều một chút. Hừ, lão phụ nhân nghe vậy, chính là hừ lạnh, tiểu tử này cha mẹ, hơn nửa cũng cùng mẹ ngươi một dạng, là cái si tình hạt giống, mới cho các ngươi lên danh tự như vậy. Lão phụ nhân khinh thường nói, lão thân ngược lại là không hiểu nổi. Trên thế giới này, ba cái chân cóc khó tìm, hai cái chân nam nhân nhiều chính là, qua nhiều năm như vậy, mẹ người cũng không chịu vì chúng ta tông môn. Thêm nữa một cái em bé, sư tổ bà nói cẩn thận. Phương Bất Hối nghe vậy, sắc mặt lần đầu lạnh lên, không vui nói, lời này xin ngươi, sau đó đều không nên nói nữa lên, càng không muốn ở nương trước mặt nhắc tới, nàng cũng là người cơ khổ. Nói đến cuối cùng, ý tứ sâu xa, lão phụ nhân giống như biết nói lỡ, sắc mặt hơi trầm một thoáng, không có trách nàng, hai người cũng không ở thêm, bay về phía những phương hướng khác bên trong. Thời gian nửa năm, nhanh chóng đi qua, tập hợp đến dưới chòm sao, trên vạn núi tu sĩ, đã không cách nào hình dung, trận này 80.000 năm một lần cạnh tranh, cũng là trò hay mở màn. Một đám quy củ, khen thưởng, dự thi tu sĩ, không còn từng cái miêu tả. Mỗi ngày có đại chiến, mỗi ngày có bàn tán sôi nổi. Cái gì thiên tài tuyệt thế, cái gì khoáng cổ yêu nghiệt tin tức, là thỉnh thoảng truyền ra, đưa tới từng trận náo động, là thật hay giả, tự nhiên là mỗi người có phán đoán, mà những kia không muốn ra mặt, ỷ vào tu luyện càng lâu, đến cùng hậu bối tranh cơ duyên lão gia hỏa nhóm, tự nhiên là trong bóng tối, bị người cười nhạo, nếu là đem đối đầu cái nào thiên tài, càng là rước lấy tuổi trẻ bọn hậu bối cộng đồng miệng lưỡi thảo phạt. Trang Hữu Đức cùng Vệ Tây Phong, chính là như vậy hai lão. Một ngày này, đại chiến lại mở, trong đó một trận chiến một phương, liền có Vệ Tây Phong, mà đối thủ của hắn, lại là Bắc Thánh Liên Minh bên trong, mới quật khởi một cái hậu bối, tên là Lý Kiêu Dương, có mấy phần danh thiên tài. Đồn đại là cái cực có mấy phần nổi danh trí nhân tu sĩ đệ tử. Ầm ầm ầm ầm diễn võ tháp bên trong, tiếng nổ vang không dứt, hai bóng người ở trung ương cái kia một mảng lớn quang ảnh bên trong, nhanh chóng đan xen, đánh chính là khí thế ngất trời, nhưng cũng phát ra sóng khí, đến hàng trước nhất bàng quan tu sĩ trăm trượng nơi, liền bị tầng tầng dày đặc màn ánh sáng cho tầng tầng ngăn cách một thoáng đi. Bốn phía phương hướng bên trong, tiếng la nổi lên, Kiêu Dương huynh, cố lên a, đưa cái này không muốn ra mặt lão già cho làm. Cao tuổi rồi, lại vẫn tới theo chúng ta tranh cơ duyên. Một mảnh chê cười tiếng, gào thét mà tới, thời đại mới các tu sĩ phảng phất không hẹn mà gặp liên hợp lại bình thường, đối với trên đài Vệ Tây Phong phun tung tóe, bày ra bọn họ phấn chấn, cũng bày ra bọn họ cay nghiệt sắc mặt, nhưng một cái lão gia hỏa, vì chính mình tiền đồ lại đụng một cái, có sai sao? Trong bốn phía người xem, đương nhiên còn có rất nhiều không có cảm ngộ đạo tâm, hoặc là bởi vì các loại những nguyên nhân khác, dẫm chân tại chỗ lão gia hỏa. Mỗi người nghe vậy, sắc mặt không dễ nhìn, Trang Hữu Đức gương mặt càng là trầm như hàn đàm chi nước. Trận chiến này, bất luận ai thắng, đều sắp trở thành hắn cái kế tiếp đối thủ. Này phân tổ địa thế, cũng là lộ ra sâu xa thăm thẳm mùi vị. Trên đài Vệ Tây Phong, nhưng là một mặt bình tĩnh, đã sớm quên mất vật ngoại thân. Trong mắt chỉ có Lý Kiêu Dương đối thủ này, một cái kiếm rộng, khiến bay lên, muốn đem bình sinh sở học mình, thỏa thích bày ra ở trận chiến này, đầy trời màu vàng dấu ấn bay lượn. Vệ Tây Phong đi chính là Phương Tuấn Mi kiếm ấn chi đạo, lại khai sáng ra thuộc về mình kiếm ấn đến, thần thông biến hóa gian, muôn hình vạn trạng, giết cái kia Lý Kiêu Dương cũng là không dám khinh thường. Oanh, oanh, oanh, tiếng đánh nhau không ngừng, nhưng chung quy muốn phân ra một cái thắng bại đến. Cuối cùng một cái âm thanh ầm ầm hạ xuống sau, không còn vang lên. Vệ Tây Phong ngửa mặt nằm ở trong hư không, khóe miệng máu tươi ồ ồ chảy dòng, thân thể cơ hồ bị đốt thành than cháy. Kinh mạch không biết bị đối phương hỏa diễm thần thông thiêu hủy bao nhiêu, không nói ra được thống khổ. so với thống khổ càng trước tâm, là lại một lần sau khi thất bại mất tinh thần, thua, lại thua, bại bởi tiểu chính mình không biết bao nhiêu tuổi hậu bối. Hai hàng hổ lệ, theo khóe mắt lướt xuống, hắn thật đến rời khỏi sàn diễn thời điểm, thẳng thắn nói, vệ Tây Phong tu đạo tư chất, năng khiếu tài tình, so với năm đó Nam Thừa Tiên Quốc Trác Thương Sinh, Hoa Chiếu Nguyệt, mà Đào lão nhân đến, có lẽ đều phải kém vài tia, có thể đi tới hiện tại bước đi này, có thể đi tới Trung ương Thánh Vực, đã là dính Phương Tuấn Mi đám người ánh sáng, nhưng nên kết thúc thời đại, chung quy muốn kết thúc, nên rời khỏi sàn diễn người, cũng chung quy muốn rời khỏi sàn diễn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.